ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tỉnh lại, trước mặt cô là hai quả bóng bông mềm mại đang nằm trên giường. Một quả bóng thè lưỡi, trong đôi mắt to tròn như tách trà như muốn nói dẫn ta đi ra ngoài chơi. Một quả bóng khác nhìn như lười biếng chán đời lạnh lùng. Thực ra vô tình nâng M-O-N lên, cặp chuông nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời sáng sớm. Hừm, thiến đi, thiến luôn, nếu ánh mắt hạ trừng trừng có thể biến thành đao. Hai cái chuông của Quang Tông có thể đã biến mất. Dì Lưu mang bữa sáng tới, bắt trước dịch vụ phòng của khách sạn, bưng đến trước giường hạ trừng trừng. Đi tivi, Quang Tông thiếu gia đang đờ, ân đê, xê, dì Lưu giải thích. Khi mèo được một tuổi là đến lúc đó rồi. Ừ, hạ trừng trừng gật đầu. Phải thiến thôi, dì Lưu kinh ngạc, ngón tay bê bát cháo thịt nạc trứng muối run lên. Thiến đi không phải, quá tàn nhẫn sao? Nói xong, dì Lưu liếc mắt nhìn Quang Tông. Quang Tông thiếu gia chưa từng thử một lần. Ngoại hình đẹp mà thiến đi thì thật đáng tiếc. Quang Tông như nhà ngoại cảm, ngay lập tức nghe hiểu những lời dì Lưu nói. Nó cố gắng hết sức tạo ra vẻ ngoài điềm đạm đáng thương. Ánh mắt đen nhánh vô tội nhìn hạ trừng trừng, còn nhẹ nhàng kêu hai tiếng. À, đó là một con mèo đầy mưu mô. Trái tim hạ trừng trừng lập tức tan chảy. Làm sao có thể thiến một con mèo đáng yêu như vậy? Tối hôm qua cô bị Quang Tông quỷ khóc sói gào lập tức vứt ra sau đầu. Hạ trừng trừng suy nghĩ, nếu không, phối một lần thì thiến vậy, nếu sau này để lại ở nhà họ Tạ, miễn cho Tạ Chi Hành tìm cô hỏi tội. Dì Lưu tiếp lời, không sao, tôi sẽ kiểm tra xem có con mèo nào thích hợp không. Hạ trừng trừng ăn cháo thịt nạc trứng muối dì Lưu mang tới. À, dì đừng nóng vội, trước tiên có thể để Quang Tông xem qua. Dù sao cũng là vợ của nó, phải xem nó có thích hay không. Cuối cùng, dưa xanh hái vội sẽ không ngọt. Không thành vấn đề, dì Lưu đầy tin tưởng. Tôi đi chuẩn bị, dì Lưu dọn xong đĩa ăn sáng chuẩn bị rời đi. Vừa đi được hai bước, bà dừng lại, vẻ mặt hiện lên vẻ danh mãnh. Đúng rồi, phu nhân, tiên sinh ở nhà, nếu không, để tiên sinh đi cùng cô đi. Ba mẹ ở đây con mèo sẽ cảm thấy tốt hơn. Hạ trừng trừng sửng sốt. Chuyện mang mèo đi phối giống còn phải gọi là phản diện sao? Thời gian của nhân vật phản diện được dùng để kiếm rất nhiều tiền. Không chừng Tạ Chi Hành xuất hiện, Quang Tông không cứng nổi. Những điều nhỏ nhặt này không cần làm phiền anh ấy. Hạ trừng trừng đang muốn từ chối. Dì Lưu lập tức giải thích. Hai ngày trước, ông chủ mua trà sữa về. Bà chủ rất thích. Đúng lúc, bà chủ có thể bảo ông chủ mua cho một cốc. Hạ trừng trừng lại sửng sốt. Trà sữa ngày đó là Tạ Chi Hành mua. Tại sao nhân vật phản diện lại đột nhiên đối xử tốt với cô như vậy? Đối tốt với cô như vậy muốn làm gì sao? Hạ trừng trừng suy nghĩ lại. Vì trà sữa ngon, cô vẫn đồng ý. Được rồi, vậy thì gọi anh ấy đi. Việc kiếm tiền, chồng cô có thể thức đêm tăng ca kiếm tiền, nhưng trà sữa có thể làm cho chỉ số hạnh phúc bùng nổ thì không thể thiếu. Cách chương.